Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1631, anh điên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng rồng gầm vang vọng toàn bộ nhà họ Dịch. Chỉ thấy một con rồng đỏ như máu lao ra. Năm lão già liền bay ra ngoài giống như chó chết. Vậy mà lại bị nổ tung trên không trung. Trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh giơ tay lên, túm lấy cổ Dịch Tư Dao. Ông cố, cứu cháu. Dịch Tư Dao hoàn toàn luống cuống. Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ được năm võ giả cảnh giới tiên thiên cũng không ngăn được Diệp Bắc Minh. Đây là quái vật gì? Lạch cạch, Diệp Bắc Minh bóp lấy cái cổ trắng trẻo của Dịch Tư Dao. Không có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Ông ngoại và cậu tôi đâu? Một cảm giác lạnh như băng sâu tới tận xương tủy, khiến người ta không hít thở được truyền đến. Dịch Tư Dao vô cùng hoảng sợ. Diệp Bắc Minh, anh dám làm vậy với tôi ư? Nơi này là nhà họ Dịch. Anh điên rồi sao? Đám người nhà họ Dịch đều thay đổi sắc mặt. Dịch Vạn Hùng nhìn thấy con gái bị bắt, lập tức gấp gáp. Lão gia, mau cứu người. Lão tổ nhà họ Dịch nhẹ nhàng lắc đầu. Không nói gì, mẹ của Dịch Tư Dao nổi giận gầm lên một tiếng. Tên xúc sinh kia, thả con gái tôi ra. Chết đi, Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Lười để ý đến mẹ của Dịch Tư Dao, tiện tay chém ra một kiếm. Mưa máu nổ tung, mẹ của Dịch Tư Dao bị mất mạng tại chỗ. Dịch Vạn Hùng ngây ra. Bà xã, Dịch Tư Dao kêu thảm một tiếng. Đôi mắt lập tức tràn ngập tơ máu. Mẹ, cách trương.